Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 932, Myna cực phẩm lão cha. Gocchuyenaudio.com. Sau 4 ngày hành lang man phi trường quốc tế tư nhân quay xong, trong kho một đám người đang đem đủ loại cái dương hướng về một trận vịnh lưu J650 máy bay tư nhân bên trên không ngừng chuyên chờ. Có đủ loại quần áo, vật kỷ niệm, còn có đủ loại nước thái thổ đặc sản cùng với hoa quả cái gì. Nhìn một cọng lông ba mạng tiếng Trung, một đám người mặc âu phục màu đen trắng kiện nam tử đang vây quanh Diêm lão đầu, đứng tại máy bay bên cạnh cười ha hà đang cùng A Hương nói chuyện. Mà đổi thành một bên, Chu Diệp đang phụng bồi Myna cùng một vị dáng người hơi mập nam tử trung niên nói chuyện phiếm. Tiểu tử, đối với con gái ta tốt đi một chút. Nếu như dám để cho ta nghe nói có người khi dễ nữ nhi của ta, liền xem như tại chúng ta tại Thái Lan cũng lập tức máy bay thuê bao vọt tới Hoa Quốc đi thu thập ngươi. Nam tử trung niên tùy tiện nói, một bộ hỗn bất lận bộ dáng. Ba ba, ngươi đang nói gì đấy? Thân yêu làm sao lại khi dễ ta? Myna hai tay ôm nam nhân nhà mình cánh tay, dậm chân đối với mình phụ thân làm nũng nói. Ai, nữ nhi à? Nam nhân của ngươi nữ nhân nhiều như vậy. Ta làm sao có thể yên tâm ngươi đây, bằng không ngươi còn là lưu lại Thái Lan tốt, lưu lại ba ba bên cạnh. Không ai dám khi dễ ngươi. Myna thế nhưng là hắn thương yêu nhất nữ nhi, hắn làm sao có thể không lo lắng. Mặc dù song diện Phật tại trên đạo 13 bên danh tiếng cũng không tốt, cái gì đen ăn đen. Cái gì làm thịt ngoại quốc khách nhân? Chờ đã, nhưng mà, đối với cái này duy nhất kế thừa hắn một thân đồ thuật con gái ruột Myna, song diện Phật vẫn là rất thương yêu. Mặc dù hắn có 3 đứa con trai, 4 cái nữ nhi. Nhưng mà, Myna nhưng là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Can Mao Xiên, ba ngươi không phải cũng có 10 mấy cái lão bà đi. Gả ra cô nương đập ra đi thủy, Myna tâm sớm đã bị nam nhân nhà mình cho nhét tràn đầy, nàng không chút do dự liền bóc cha mình nội tình. Ai? Yêu thương ngươi vài chục năm, đối mặt con gái nhà mình vạch rõ ngọn ngành hành vi. Song diện Phật, Prasong không có biện pháp nào, nhưng mà hắn còn có chút sự tình muốn theo Chu Diệp trò chuyện. Thế là liền đối với mình nữ nhi Myna nói, ngươi mau đi xem một chút tỉ muội của ngươi nơi đó có cần hay không hỗ trợ. Trong nhà hài hòa là cần tỉ muội các ngươi đồng tâm hiệp lực. Xem ngươi cái kia 10 mấy cái di nương chẳng phải sẽ biết các nàng ở nhà cho tới bây giờ liền không cãi nhau. Ta đã biết, thật là, lén lén lút lút không biết lại muốn làm cái quỷ gì. Myna lẩm bẩm, giống Catherine các nàng đi đến, nàng kỳ thực không muốn đi. Nhưng mà suy nghĩ một chút cha mình giống như cũng sẽ không đem nam nhân mình làm hư. Không có cách nào, nam nhân nhà mình đã quá hỏng. Nhìn thấy nữ nhi của mình đã đi xa. Rasong đem phía sau mình mấy cái bảo tiêu đào phát xa xa. Lúc này mới một mặt thần bí từ trong túi sách của mình móc ra một cái bằng bạc bình nhỏ đưa cho Chu Diệp. Tiểu tử, bắt được cái này. Này, đây là cái gì? Chu Diệp một mặt mê mang nhận lấy, nhìn kỹ. Không thể không nói, cái này tiểu ngân bình tố công vẫn là rất tinh xảo, lớn chừng bàn tay bình bạc. Bên trên chạm chỗ điêu khắc 4 tôn Mỹ Luân Mỹ Hoán Hoan Hỷ Phật, Phật tượng thần Thái An Tường, chân mày có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên là một kiện hiếm có tinh phẩm, đừng ngốc như vậy nhìn xem. Nhanh chứa vào, nhìn thấy Chu Diệp còn phóng tới trước mắt ngông nghênh cẩn thận xem xét, Prasong vội vàng đưa tay đem Chu Diệp tay đè xuống dưới. Đây là vật gì a? Chu Diệp nghe lời đem cái đồ chơi này cất vào trong túi mình. Gocchuyenaudio.com, ngươi có nhiều lão bà như vậy, cẩn thận bảo trọng thân thể a, Prasong thần thần bí bí nói. Đừng nhìn ngươi bây giờ trẻ tuổi, còn không nổi bật. Chờ ngươi đến ta số tuổi này, ngươi sẽ biết. Ta có thể lấy 10 mấy cái lão bà còn có thể đem các nàng đều điều lý biết điều như vậy, toàn bằng thứ này. Bên trong tiểu dược hoàn, nhớ kỹ mỗi tuần ăn một lần, ăn thời điểm tuyển giữa trưa 10 phần dương khí tối tráng thời điểm ăn. Đây chính là ta từ trong miếu cầu tới bí mật bất truyền, nếu như không phải sợ nữ nhi của ta tương lai thủ hoạt quả. Ta không nỡ không thể cho ngươi đâu. Chu Diệp không còn gì để nói. Dạng này cha vợ cũng coi như là cực phẩm A. Tuyệt đối là cực phẩm A, nhưng mà không thể không nói chính là, dạng này cha vợ quá tiếp địa khí. Chu Diệp khá là yêu thích. Ta đã biết, biết liền đi nhanh lên, ta nhìn thấy ngươi liền phiền. Rasong nói, vừa nghiêng đầu. Sải bước mang theo hộ vệ của mình hướng về Diêm lão đầu nơi đó đi tới. Hai người dù sao cũng là hỗn hắc đạo. Hơn nữa cũng là tại Bangkok. Mặc dù không nói được quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng mà gặp mặt lúc nào cũng muốn đánh một cái bắt chuyện. Mà A Hương còn đang cùng Diêm lão đầu nói chuyện, nói cho cùng. Lần này A Hương vừa đi liền không có ý định trở về, để đưa tiễn cũng chỉ có Diêm lão đầu. Dù sao cũng là từ nhỏ nhìn xem A Hương lớn lên trưởng bối. Ly biệt thời điểm, nhiều ít vẫn là có chút thương cảm. tốt, chúng ta cần phải đi. Chu Diệp đi đến bên người mọi người, nói. Lập tức tới ngay, chúng ta cất cánh thời gian. Nói tới chỗ này, Chu Diệp nhìn về phía Diêm lão đầu, khẽ mỉm cười nói. Diêm lão, thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi giới thiệu, ta đoán chừng sẽ bỏ qua A Thơm. Ha ha, đâu có, duyên phận thiên định đi. Nghe được Chu Diệp mà nói, Diêm lão đầu thực sự là đại hỉ. Chu Diệp trong lời nói ý tứ chính là, nhân tình này hắn nhận. Chu tiên sinh cùng A Hương cô nương đó là đã định trước duyên phận. Coi như không có ta, các ngươi cũng sẽ không bỏ lỡ lẫn nhau. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mặt mỉm cười, nói lấy vui Cát Tường lời nói. Lần nữa cùng chúng nhân nói đừng phía sau. Chu Diệp mang theo chúng nữ leo lên chính mình máy bay tư nhân. Tại máy kéo dẫn đầu dưới, chậm rãi lái ra kho chứa máy bay. Hướng về sân bay 587 đường băng đi vòng quanh. Tiễn biệt đám người thẳng đến nhìn thấy Chu Diệp nhà kia vịnh lưu J650 trượt ra đường băng, bay lên bầu trời phía sau. Mỗi người mới tán đi, mặc dù người tản đi, nhưng mà, trong lòng hai người cũng nghĩ một dạng ý niệm, hắn cùng Chu tiên sinh. Con rể ta, quan hệ không ít, xem ra sau này đại gia có thể cân nhắc ở một phương diện khác thân cận hơn một chút. Đây đều là hậu sự tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói trên máy bay Chu Diệp cùng chúng nữ. Lần này Đại Phi đến là không cùng Chu Diệp cùng một chỗ trở về, dù sao Chu Diệp còn có những chuyện khác. Chậm trễ 4-5 ngày, một cái là bởi vì Mai Na cần dưỡng thương, một cái khác cũng là bởi vì phải đi gặp một lần Mai Na phụ thân hai mặt Phật. Đến cùng là muốn đem nhân gia nữ nhi cho mang đi, không đi gặp một chút nhân gia phụ mẫu, về tình về lý đều nói không qua. Bởi vậy, Đại Phi là 3 ngày trước chính mình đi máy bay trở về Hồng Kông. Làm Chu Diệp vịnh lưu J650 tiến vào tầng bình lưu, tiến vào bình ổn phi hành kỳ phía sau. Tiểu La Lị Sino liền giải phóng. Góc truyện audio.com. Đối với thứ đáng yêu, các nữ nhân bình thường cũng không có cái gì sức chống cự, tiểu Sino đáng yêu như thế, hơn nữa tiểu tuy còn ngọt, mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu chúng nữ tâm đều sắp bị nàng cũng hòa tan. Bởi vậy, một nhóm người này bên trong, được sủng ái nhất không phải Chu Diệp, ngược lại là Sino tiểu loli này, cách trương.